Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 474, Hồng Dục yêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 474, Hồng Dục yêu nữ. Thế nhưng mà, đương bọn hắn đem ánh mắt trông đi qua về sau, lại lập tức ngây người, lửa giận trong lòng biến mất được sạch sẽ, ngược lại lộ ra si mê thần thái chẳng biết lúc nào. Tinh vân đại đường lầu hai nơi hẻo lánh vị trí, xuất hiện một cái trên người hất lên hồng sắc sa mỏng cô gái xinh đẹp. Nàng trần trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc, ngồi ở trên mặt ghế, lộ ra không hề thịt thừa bắp chân, cặp đùi mượt mà. Dạng như vậy, nhìn về phía trên thập phần gợi cảm. Lời nói mới rồi, tự là theo trong miệng của nàng nói ra. Trên người nàng hồng sa, thập phần tiêm mỏng, xuyên thấu qua sa tầng, có thể chứng kiến da thịt tuyết trắng, thướt tha dáng người, như ẩn như hiện, cho người một loại mông lung mỹ cảm, quả thực tự là hấp dẫn người chết không đền mạng. Luận mỹ mạo, hồng sa nữ tử cùng ngao tâm nhan tại sàn sàn nhau tầm đó. Thế nhưng mà, đương Ngụy gia lão nhị cùng Ngụy gia lão tứ ánh mắt chăm chú vào trên người của nàng, lại cũng không cách nào rời ánh mắt, như là bị nàng câu đi linh hồn. Ngụy gia lão đại ý chí, hơi chút cường lớn hơn một chút, còn có thể bảo trì lý trí, trong nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc. Cái này một cái hồng sa nữ tử, là lúc nào đi vào tinh vân đại đường. Ngụy gia lão đại khái có thể khẳng định, tại hắn hướng ngao tâm nhan đánh ra lạc phượng châm trước khi, hồng sa nữ tử hiện tại vị trí, tuyệt đối không có ngồi người. Gần kề trong một chớp mắt, nàng tựu thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại mọi người trước mắt, hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào trông thấy nàng là như thế nào xuất hiện. Cái này là bực nào khủng bố tu vi. Ngụy gia lão đại duỗi ra hai tay, đè lại hướng hồng sa nữ tử đi qua Ngụy gia lão nhị cùng lão tứ, sợ bọn họ hai người đắc tội đối phương. Ngụy gia lão đại chầm chầm vào cái kia một cái hồng sa nữ tử, hai tay ôm quyền, nói. Cô nương vừa rồi một câu kia lời nói, là có ý gì? Hất lên hồng sa cô gái xinh đẹp, nháy một cái đôi mắt, khanh khách một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngồi ở trước mặt các ngươi cái kia một nam một nữ, chính là Đông Vực Thánh Viện Thánh Đồ. Trương Nhượng trần ánh mắt, hướng cái kia một cái hồng sa nữ tử nhìn sang, điều động tinh thần lực, kích phát ra thiên nhãn, xem thấu nàng huyễn thuật. Hồng dục tinh sứ, nàng như thế nào sẽ đến hỗn độn vạn giới sơn? Trương Nhượng trần thu hồi thiên nhãn, trầm tư. Cái kia một cái ngồi trong góc cô gái xinh đẹp, đúng là chợ đêm nhất phẩm đường tuổi nhỏ nhất một vị tinh sứ, hồng dục tinh sứ. Tuy nhiên, nàng lấy ảo thuật đã ẩn tàng chân thật dung mạo, nhưng không giấu giếm Trương Nhược Trần. Hai người bọn họ là thánh đồ. Ngụy gia lão đại trong nội tâm kinh hãi. Thánh đồ, chính là võ thị tiền trang bồi dưỡng ưu tú nhất nhân tài, tương lai sẽ trở thành vi võ thị tiền trang cao tầng. Võ thị tiền trang như vậy quái vật khổng lồ, như thế nào bọn hắn Ngụy gia trêu chọc được rất tốt. Chính như hồng dục tinh sứ theo như lời, nếu là bọn họ dám đem một vị thánh đồ cho ngủ, tự là sông hạ đại họa, rất có thể thật sự sẽ chọc cho đến diệt môn tai ương. Ngụy gia lão đại trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân đều run rẩy lên, nhìn trong tay thánh kiếm, chuẩn bị giao trả lại. Có thể, tự cái này lúc này, hồng dục tinh sứ lại là ha ha cười cười, nói. Hiện tại mới muốn thánh kiếm trả lại, có thể hay không đã quá muộn. Cái kia, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy gia lão đại sợ hãi nói. Hồng dục tinh sứ cười cười, nói. Ngươi đừng như vậy sợ hãi, chỉ cần các ngươi Ngụy gia đầu nhập vào ta, coi như là võ thị tiền trang lửa giận, ta cũng có thể giúp ngươi đỡ được. Đã có thể được đến một thanh thánh kiếm, lại có thể đạt được một vị mỹ nhân, còn có thể có một cái cường đại chỗ dựa, các ngươi Ngụy gia thật là kiếm lợi lớn. Ngụy gia lão đại chầm chầm vào hồng dục tinh sứ, nghi vấn mà nói. Thực lực của ngươi, có thể đối kháng võ thị tiền trang. Đương nhiên, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Chỉ bằng nó, hồng dục tinh sứ ánh mắt một duệ, trên người tản mát ra một cỗ cường thế khí tức, lấy ra một khối màu hồng đỏ thẫm lệnh bài, đặt ở trên bàn. Chợ đêm nhất phẩm đường. Chứng kiến trên lệnh bài năm chữ, Ngụy gia lão đại, Ngụy gia lão nhị, Ngụy gia lão tứ, hai chân mềm nhũn, té quỵ trên đất. Võ thị tiền trang cùng chợ đêm so với, võ giả hội càng thêm sợ hãi chợ đêm. Võ thị tiền trang dù nói thế nào, cũng là chính đạo thế lực, tự tính toán lại như thế nào cường thế, làm khởi sự tới cũng sẽ xem xét đến ảnh hưởng, hội lưu nhất định được chỗ trống, sẽ không làm được quá tuyệt. Nhưng là, chợ đêm làm việc lại không hề cố kỵ, đắc tội bọn hắn. Chết, chỉ là thoải mái nhất kết quả. Còn có rất nhiều so chết, càng thêm thảm tuyệt thủ đoạn. Hồng dục tinh sứ nói, các ngươi vừa rồi ám toán người, không phải bình thường thánh đồ. Nàng không chỉ có chỉ là thánh viện một vị bán thánh đệ tử, càng là thần long bán nhân tộc công chúa. Cho nên, các ngươi hiện tại chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là đầu nhập vào ta. Có dị nghị không? Ngụy gia tam huynh đệ nhìn nhau một cái, đều có thể xem đối phương trong mắt sợ hãi. Cuối cùng nhất, bọn hắn dập đầu cúi đầu, nói: "Chúng ta nguyện ý thuần phục đại nhân." Ầm ầm, Tinh Vân đại đường bên ngoài vang lên một hồi điếc tai gót sắt âm thanh. 18 vị lưu ly kỵ sĩ đi vào vạn giới tử quán bên ngoài, theo man thú trên lưng nhảy xuống, cầm trong tay long cốt trường mâu, theo thứ tự đi vào đại môn, đi vào Tinh Vân đại đường tầng thứ nhất. Bái kiến Hồng Dục tinh sứ. 18 vị lưu ly kỵ sĩ, toàn bộ đều là thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi, xuyên lấy lưu ly áo giáp, có thể bộc phát ra ngư long đệ nhất biến tu sĩ lực lượng. 18 người đồng thời quỳ xuống, cùng kêu lên hò hét. Cái gì? Nàng rõ ràng tựu là chợ đêm nhất phẩm đường Hồng Dục tinh sứ. Hồng Dục tinh sứ dẫn đầu 18 vị lưu ly kỵ sĩ xuất hiện ở chỗ này, đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự? Tại 18 cỗ cường đại khí tức trùng kích phía dưới, Tinh Vân trong hành lang võ giả, toàn bộ đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn tổng cảm giác, chợ đêm nhất phẩm đường người xuất hiện, có chút không giống tầm thường. Ngụy gia tam huynh đệ cũng trong nội tâm kinh hãi, thật không ngờ trước mắt cái này một nữ tử lai lịch, thật không ngờ đáng sợ, khó trách nàng công bố có thể chống lại võ thị tiền trang. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn, cũng âm thầm hưng phấn lên. Nếu là bọn họ Ngụy gia, có thể đầu nhập vào đến Hồng Dục tinh sứ môn hạ, cũng là không tệ, sau này, còn sợ không thể phi hồng lên cao. Hồng Dục tinh sứ mị xinh đẹp cười cười, nói: "Tất cả đứng lên a, Ngụy gia lão đại, cái kia một thanh thánh kiếm, có thể quy ngươi. Trên mặt đất cái kia một cái nữ nhân, ngươi cũng có thể mang đi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, kiếm cùng nữ nhân, ngươi có thể hay không mang đi, còn muốn xem bản lãnh của ngươi. Nói xong, Hồng Dục tinh sứ ánh mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn nhìn. Ngụy gia lão đại ánh mắt cũng chằm chằm tới, rơi xuống Trương Nhược Trần trên người, trên mặt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã, nói: "Hồng Dục tinh sứ đại nhân yên tâm, chính là một người tuổi còn trẻ thánh đồ mà thôi. Ta Ngụy lão đại còn có thể đối phó. Dù sao có Hồng Dục tinh sứ chỗ dựa, Ngụy gia lão đại cũng nên cái gì còn không sợ. Chỉ cần giết cái kia một người nam tử, thánh kiếm tốt đẹp người tựu quy hắn. Thiên hạ còn có so đây càng tốt mua bán." Hồng Dục tinh sứ cười nói: "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngồi ở ngươi người trước mặt, chính là một giới này Đông Vực Thánh Viện đệ nhất danh, có tân sinh một đời vương giả danh xưng, hắn gọi Trương Nhược Trần. Ngụy gia lão đại cũng không phải Đông Vực võ giả, đối với Trương Nhược Trần danh tự, cũng không phải rất quen thuộc. Tại hắn xem ra, tự tính toán Trương Nhược Trần thiên tư lại cao, cũng không quá đáng chỉ là một người 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể mạnh bao nhiêu?" Trương Nhượng Trần hướng Ngụy gia lão đại liếc qua, hít một tiếng, nói: "Hồng Dục tinh sứ, ngươi cần gì phải đem ta liên lụy vào đến?" Hồng Dục tinh sứ cười cười, nói: "Trương Nhượng Trần, nếu là Ngụy gia lão đại muốn dẫn đi trên mặt đất cô gái kia, ngươi chẳng lẽ hội khoanh tay đứng nhìn? Nàng thế nhưng mà đuổi theo ngươi, mới đi đến hỗn độn vạn giới sơn. Ngươi nói không sai, ta làm không được khoanh tay đứng nhìn." Trương Nhượng Trần hướng trên mặt đất Ngao Tâm Nhan nhìn thoáng qua, phát hiện môi của nàng đã biến thành màu xanh nhạt, hiển nhiên là trúng độc đã sâu. Vì vậy, hắn duỗi ra một tay, ngưng tụ ra một cỗ chân khí, cách không tại Ngao Tâm Nhan trên lưng một cuốn, đem nàng cho cuốn. Ngao Tâm Nhan tuy nhiên trúng độc, toàn thân không thể nhúc nhích, cũng không có ngất đi qua, như trước bảo trì thanh tỉnh trạng thái. "Trương Nhượng Trần, ta không muốn ngươi cứu." Ngao Tâm Nhan sắc mặt thập phần tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, nhưng như cũ thập phần ngạo khí. Tại Trương Nhược Trần nâng dậy nàng thời điểm, nàng không ngừng giãy giụa, muốn dựa vào lực lượng của mình, đem độc tố luyện hóa. Trương Nhược Trần đã biết rõ hội là kết quả như vậy, cho nên, trước mới không có đi hành động người tốt, cũng không có ra tay giúp nàng. Muốn xem, nàng dùng lực lượng của mình, có thể hay không đem độc tố luyện hóa. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại phát hiện, nàng không chỉ có không thể luyện hóa tiến vào kinh mạch độc tố, ngược lại độc tính trở nên càng sâu. Cái kia một cỗ độc khí, đã phóng tới não bộ, tự muốn đi vào nàng khí hải. Nếu là độc khí, tiến vào khí hải, như vậy nàng một thân tu vi cũng tự phế đi. Cho nên, tự tính toán Ngao Tâm Nhan không lĩnh tỉnh, Trương Nhược Trần hay vẫn là đem nàng vịn, chuẩn bị giúp nàng chữa thương. Trương Nhược Trần, ngươi nếu là dám, đụng ta thoáng một phát, ta liền chặt tay của ngươi. Ngao Tâm Nhan hữu khí vô lực nói. Ngao Tâm Nhan thua ở Trương Nhược Trần về sau, trong nội tâm kỳ thật rất có oán khí, lao thẳng đến Trương Nhược Trần trở thành đối thủ. Coi như là tại bất lực nhất thời điểm, cũng sẽ không làm cho Trương Nhược Trần giúp nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần tựa như không có nghe được lời của nàng, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp cùng một chỗ, rất nhanh chọn đi ra ngoài, kích tại Ngao Tâm Nhan toàn thân 9 đại kinh mạch giao hội giao điểm. Cùng lúc đó, kim sắc thánh long chi khí, theo Trương Nhược Trần đầu ngón tay bay ra, hóa thành 9 đạo như ẩn như hiện quang tia, đã đánh vào 9 chỗ giao điểm. dùng thánh long chi khí, luyện hóa độc tố. Chứng kiến Trương Nhược Trần ba ngao tâm nhan luyện hóa độc tố, Ngụy gia lão đại trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhe răng cười nói. Sắp chết đến nơi, rõ ràng còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lão nhị, lão tứ, cùng một chỗ động thủ. Ba người bọn họ, cơ hồ đồng thời hướng Trương Nhược Trần công tới, đánh ra sát chiêu, phân biệt đánh về phía Trương Nhược Trần đầu, ngực, hai chân. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bọn hắn liếc, đem hộ thể thiên cương phóng xuất ra, hình thành một cái đường kính 5 mét thanh sắc viên cầu. Ngụy gia tam huynh đệ đâm vào thanh sắc viên cầu thượng diện, lập tức đã bị chân khí phản kích bay ngược đi ra ngoài. Ngụy gia lão đại thực lực mạnh mẽ, chỉ là lui về phía sau một bước, tự hóa giải này một cỗ lực lượng. Nhưng là, Ngụy gia lão nhị cùng lão tứ lại bị hộ thể thiên cương lực lượng, đánh bay đi ra ngoài, rơi chật vật không chịu nổi. Trương Nhược Trần nói, không muốn chết, liền lập tức cút cho ta. Hảo tiểu tử, có chút bổn sự. Ngụy gia lão đại sắc mặt âm trầm, bắt lấy long văn bích thủy kiếm, đem chân khí rót vào kiếm thể, kích hoạt minh văn. Đi chết đi, Ngụy gia lão đại giống to một tiếng, hai tay chảo kiếm, một kiếm đâm ra, lợi dụng thánh kiếm lực lượng cường đại, vậy mà đục lỗ Trương Nhược Trần hộ thể thiên cương, đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Cách Trương.